Long Phù, chương 653, 653, Mạc Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tiên sư rời đi. Cảnh Khâu nhìn hắn biến mất thân thể. Trên mặt cũng xuất hiện cân nhắc nụ cười. Các ngươi đi tranh cướp đi. Tranh cướp đến tranh cướp đi. Vẫn là ta chiếm tiện nghi. Chân thần đại vị ở trên tay của ta. Ta liền mượn này đại vị. Ngừng tụ tu vi, kiến tạo đế quốc, tụ tập khí vận, đem vận nước hòa vào trong người chính mình. Trong khi nói chuyện, hắn đối với bầu trời lần thứ hai một bái. Ba đại thiên tôn ở trên, đệ tử Cảnh Khâu đã thành tựu chân thần đại vị. Hiện tại bái kiến ba vị thiên tôn, hy vọng thiên tôn gia trì, giúp ta loại bỏ tà ác cùng nguyền rùa. Như ngươi mong muốn, một thanh âm truyền tới. Sau đó ở Cảnh Khâu trên đỉnh đầu, xuất hiện một ánh hào quang, tia sáng này như viên hoàn, ở đầu của hắn mặt sau một tầng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận thế giới, bảo vệ thân thể của hắn, sau đó áp chế xua tan trong cơ thể hắn rất nhiều bí ẩn cấm chế. Vạn tiên sư cũng không có lòng tốt, tự nhiên ở trong người hắn, bố trí xuống đến rồi rất nhiều bí ẩn đồ vật. Nhưng hiện tại ba đại thiên tôn vầng sáng, bởi vì hắn xua tan vạn tiên sư các loại cấm chế. Đã như thế, Cảnh Khâu có thể nói là vô tư. Hắn hiện tại thành chân thần, ở ba đại thiên tôn dưới chướng địa vị cực cao. Ba đại thiên tôn cũng cần này càng quan trọng quân cờ. Hiện tại ba đại thiên tôn dưới chướng, dù cho là xếp hạng thứ nhất đấu nhất vũ, cũng còn không có được chân thần đại vị. Cảnh Khâu tiềm lực to lớn. Tử vi đế tinh, thêm vào chân thần đại vị. Còn có các loại thủ đoạn. Cảnh Khâu đã trở thành không thể coi thường bá chủ. Hắn trực tiếp trở lại thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong tòa thần miếu. Cảnh Phồn Tinh đã cảm giác được. Lập tức tới bái kiến. Không cần nhiều lời. Của ngươi tất cả ta đều biết. Cảnh Khâu nói. Vạn tiên sư muốn vun bón ngươi. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng ngươi trên người bây giờ ràng buộc rất nhỏ. Chỉ cần tu vi của ta lên cấp là có thể hóa giải. Đi qua nhiều như vậy mài giũa, ngươi cũng bắt đầu trưởng thành. Bây giờ ta thành tựu chân thần. Đối với cái kia chút bá chủ cũng ít nhiều có một chút phản kháng năng lực. Bọn họ muốn dễ dàng đem chúng ta coi là quân cờ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gia chủ, ta đã biết rồi. Cảnh Phồn Tinh nói. Vạn tiên sư cho ta tiểu thì không chi môn. Ta hiện tại cũng có thể đi các nơi thành lập cửa truyền tống. Cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên. Phong phú trang sức này sa mạc. Thoải mái vạn dân. Dùng đến đế quốc khí vận tăng vọt. Có thời gian nhiều học một ít tĩnh tiên ti trị quốc dòng suy nghĩ. Hiện tại tuy rằng Đại Vĩnh Triều bởi vì Pháp Thánh lên cấp trung thiên thế giới. Đã bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm ở tan vỡ biên giới. Nhưng Pháp Thánh một ngày không có phát động. Triều đình vẫn là phát triển không ngừng. Vô số trẻ con sinh ra. Tĩnh tiên ti lý niệm truyền bá cũng càng ngày càng rộng hiện ra. Cảnh Khâu nói, chúng ta này thần thánh Tát Mã đế quốc vẫn là quá nhỏ yếu. Trong sa mạc khí hậu ác liệt, cố nhiên có thể mài giũa bách tính dũng mãnh tính cách. Nhưng cũng hạn chế nhân khẩu phát triển. Tân sinh trẻ con tỷ lệ tử vong rất cao. Nhân khẩu trước sau liền không cách nào vụ nổ lớn. Tiếp đó, gia chủ có kế hoạch gì? Cảnh Phồn Tinh nghe thấy Cảnh Khâu thành tựu chân thần. Mừng rỡ trong lòng, ta muốn cải tạo đế quốc xung quanh sa mạc. Cảnh Khâu nói. Trước đây pháp lực của ta không đủ. Hiện tại liền không giống. Vạn tiên sư vạn tiên liên minh thành lập một cái tân thần châu. Địa điểm ngay ở đông hoang biên giới thâm hàn tuyết vực bên trong. Cái kia thâm hàn tuyết vực hàn khí cùng cương phong. Còn có núi băng hiểm ác. Coi như là tu thành kim đan cường giả. Cũng khó có thể bay đổ. Hoàn cảnh không thể bảo là không ác liệt. Ta vừa vặn liền tuân theo ngày chi đạo, từ trong đó vận chuyển đến núi băng, thả ở trong sa mạc, thay đổi đế quốc khí hậu, đồng thời cung cấp ổn định tiết nước. Nhất Lao Vĩnh Giật, mảnh này sa mạc cơ hồ là vô biên vô hạn. Sa mạc phần cuối không biết ở phương nào. Ta dù cho là tu thành pháp thiên tượng địa, cũng khó có thể vượt qua phần cuối. Cảnh Phồn Tinh nói, ta đã tu thành thần cấp, đúng là có thể nhìn rõ ràng này sa mạc phần cuối. Cảnh Khâu nói, ngươi tu vi bây giờ, khoảng chừng phi hành thời gian 3 năm là có thể đến sa mạc biên giới. Ở đây trong sa mạc, còn có thật nhiều ốc đảo cùng quốc gia. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem những này ốc đảo cùng quốc gia thu sạch long lên. Thành vì chúng ta thần thánh Tát Mã đế quốc người. Cảnh Khâu tu thành chân thần, cũng đã có thể khắp cả tạo toàn bộ sa mạc. Này sa mạc sự rộng lớn, thậm chí vượt qua Đông Hoang cùng Man Hoang. Trong đó càng ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật. Nếu như có thể cải tạo, kích phát mạc hoang chi tâm, công đức cùng thu hoạch không thể đo lường. Này sa mạc to lớn như thế, Cảnh Phồn Tinh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hiện tại đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới lại còn muốn phi hành thời gian 3 năm mới có thể đến. Phải biết, ta xuyên qua toàn bộ Trung Thổ Thần Châu cũng không bao lâu nữa. Trung Thổ Thần Châu kỳ thực rất nhỏ, nhưng địa vị cao cả. Cảnh Khâu nói, cái này mạc hoang bản sinh cơ đến giặt rào. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, đột nhiên sinh cơ bị lớn lượng lấy ra đi rồi, tạo thành sa mạc tĩnh mịch. Chúng ta hiện tại cần phải làm là kích phát sinh cơ, tìm kiếm mạc hoang sinh cơ biến mất nguyên nhân. Nếu như tìm tới, để sinh cơ lần thứ hai trở về, hòa vào thế giới của chúng ta bên trong, vậy thì chân chính thành tựu vĩ đại. Ta vừa nãy thôi thúc chân thần năng lực quan sát bốn phía, đã triệt để nhìn ra rồi. Này hãn hải sa mạc nơi sâu xa, nếu như nhân khẩu quốc gia thu sạch long lên, cũng có 10 tỷ, tuyệt đối không thua gì Vĩnh Triều. Vạn tiên sư này tiểu thì không chi môn quả thực vì chúng ta chế tạo riêng. Chúng ta chia làm mấy bước đi. Đệ nhất chính là ta vận chuyển tuyết sơn sông băng. Đệ nhị ngươi thu nạp trong sa mạc rất nhiều quốc gia, thành lập cửa truyền tống. Còn có chính là đi man hoang cướp đoạt man tộc nhân khẩu, các loại vật tư. Đệ tam chính là ở vạn tiên liên minh bên trong, lôi kéo tu sĩ đến đế quốc của chúng ta bên trong đến. Đệ tứ ngươi nhất định phải cùng Đại Vĩnh Triều Thiên Công Viện giữ gìn mối quan hệ. Từ trong đó mua cùng thu được một ít tiền sử văn minh máy móc. Như vậy đế quốc của chúng ta liền phát triển càng nhanh hơn. Gia chủ, ta đã biết nên làm như thế nào. Một cái đế quốc khí vận dồi dào hay không? Đầu tiên là nhìn nhân khẩu. Kỳ thực là nhìn lòng người ngưng tụ trình độ. Đế quốc nhân khẩu càng nhiều, nhân khẩu bình quân trí tuệ cùng thực lực càng cao, khí vận cũng là càng dồi dào. Đương nhiên, nếu như một cái đế quốc coi như là mạnh mẽ, nhưng lòng người không đồng đều, khí vận ngược lại sẽ từng người vì là công, tán loạn mà không ngưng tụ. Cứ như vậy, trái lại tai hại nơi. Cảnh Phồn Tinh nói, chúng ta trong sa mạc thành lập đế quốc trái lại có thiên nhiên ưu thế. Địa lớn rộng lớn, hoàn cảnh ác liệt, nhất định phải muốn đoàn kết. Thêm vào gia chủ truyền bá chính mình thần giáo, tụ tập quyền to cùng kiêm, tất nhiên sẽ có thành tựu lớn. Rất tốt, ngươi đã tìm hiểu ra đến rồi đạo trị quốc căn bản chân lý. Nhân khẩu và bình quân thực lực, đó là đòi lấy vật gì tư đến xây. Cảnh Khâu nói, vì lẽ đó chủ yếu nhất chính là của cải cùng lòng người. Một cái đế quốc, nếu là có đầy đủ của cải, lòng người như một, vậy thì chân chính không ai địch nổi. Vương giả trấn áp tứ phương, cái kia Tĩnh Tiên Ti sở dĩ nắm giữ quyền to, kỳ thực ban đầu chính là lại gần thiên yêu thụ chế tạo năng lực. Sau đó nguyện vọng thụ, nếu không phải là như thế, bọn họ làm sao có thể đem Trung Thổ Thần Châu sáng lập bền chắc như thép. Mỗi ngày có lớn lượng nguyện lực cùng tế tự lực lượng tiến vào thế giới của bọn họ. Gia chủ, không bằng chúng ta làm một món lớn. Cảnh Phồn Tinh đột nhiên nói. Nói thế nào? Cảnh Khâu hỏi. Đại Uy Vương Triều. Cảnh Phồn Tinh nói. Đại Uy Vương Triều những năm trước đây khí vận cường thịnh. Muốn tấn công Trung Thổ Thần Châu. Còn phải đến rất nhiều thế lực chống đỡ. Nhưng bởi vì Tĩnh Tiên Ti đột nhiên xuất hiện. Đại Uy Vương Triều căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể nói. Như vậy khí thế liền suy kiệt. Thêm vào mấy năm gần đây Huyền Hoàng Long Đế tựa hồ muốn hợp đạo vào diệt. Bị thiên đạo đồng hóa. Chúng ta có thể có lớn cơ hội. Phải biết, cái kia Đại Uy Vương Triều chính trị rất tán loạn. Có chút tương tự với thượng cổ một thời đại nào đó chư hầu tranh bá. Cứ như vậy, trước sau liền ngưng tụ không ra rồi rào khí vận. Dù cho là Huyền Hoàng Long Đế, cũng không thể cứu vãn. Không bằng chúng ta hiện tại liền mưu đồ này quốc. Cầm cố Huyền Hoàng Long Đế. Luyện hóa người này. Nắm giữ quyền to. Cải cách vương triều. Chẳng lẽ có thể trích trái cây? Ý nghĩ của ngươi không sai. Nhưng này Huyền Hoàng Long Đế chính là lâu năm thánh nhân. Không có thể khinh thường. Tu vi của ta bây giờ vẫn là khó có thể chiến thắng hắn. Bất quá ta sẽ liên lạc tứ phương. Chia cắt này đế quốc. Ta còn có mấy cái bạn cũ. Hiện tại trở thành chân thần đại vị. Đến muốn đi liên lạc một chút bọn họ. Cảnh Khâu sắc mặt xuất hiện đa mưu túc trí vẻ mặt. Ta sẽ dựa theo gia chủ kế hoạch. Từng bước một vững vàng. Cảnh Phồn Tinh nói. Gia chủ xin yên tâm. Rất tốt. Chúng ta đều là cảnh gia nhân. Cuối cùng muốn khôi phục cảnh gia vinh quang. Đáng tiếc chính là. Chúng ta rất nhiều cảnh gia đệ tử đều gặp phải độc thủ. Cảnh Khâu một bước bước ra. Cũng biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là liên lạc tứ phương. Ở năm đó, hắn liền muốn tạo phản. Thu được rất nhiều cự thế lực lớn chống đỡ. Đáng tiếc chính là bị Gia Cát Nha đánh tan. Hiện tại hắn thành tựu chân thần. Lần thứ hai tìm kiếm những thế lực kia. Liên lạc đồng thời. Làm ra một phen đại sự đến. Pháp Châu, một nhóm mấy người đội ngũ đang quan sát biến hóa. Người đi đường này chính là Đấu Nhất Vũ, Linh Thiếu Phi, Đấu Thập Cửu, Cổ Trần Sa biến thành Lưu Hư Tán Nhân. Còn có mấy cái khí vận phi phàm tu sĩ bị Đấu Nhất Vũ lôi kéo. Những người này ở Thần Châu Đại Địa bên trong chung quanh du lịch, cuối cùng đến Pháp Châu. Ở trong này cơ hồ là tất cả mọi người đều chiếm được không ít kỳ ngộ. Đặc biệt là Linh Thiếu Phi. Cơ hồ là ba bước liền một kỳ ngộ. Thu được không ít bảo bối cùng đan dược. Hắn cơ hồ chính là một cái hình người hấp bảo khí. Những bảo vật kia liền như bị nam châm hấp dẫn thiết tra. Dồn dập hướng về hắn bay tới. Mạnh mẽ như vậy khí vận. Coi như là Đấu Nhất Vũ đều thầm giật mình. Cổ Trần Sa đã sớm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ra Đấu Nhất Vũ ở thôi thúc bí pháp, chuyển giá khí vận đến Linh Thiếu Phi trên người. Đấu Nhất Vũ pháp lực mạnh mẽ cơ hồ là vô biên vô hạn. Đã tới 36 biến tha hóa tự tại chi cảnh giới tối cao. Lúc nào cũng có thể thăng cấp thành thiên tôn. Nữ tử này, có thể nói khủng bố, ngay ở đám người chuyến này đến Pháp Châu. Tiếp tục quan sát thời điểm, Đấu Nhất Vũ đột nhiên sững sờ. Linh Thiếu Phi cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Đại tỷ, Pháp Thánh lại thăng cấp thành trung thiên thế giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Này hoàn toàn ngay ở chúng ta tính toán ở ngoài. Thậm chí là phụ thân đều không có tính toán đến tình cảnh này à. Đấu Thập Cửu vội vàng lan truyền sóng tinh thần cho Đấu Nhất Vũ. Không cần ngươi nói, ta đã sớm nhìn thấy. Cái kia Pháp Thánh thật là không bình thường. Còn ở trên ta, không hổ là thời đại Trung Cổ Thánh Nhân Chi Vương. Nhân loại rất nhiều thánh nhân đứng đầu. Lại cùng thiên ma tộc đạt thành thỏa thuận. Lần này không nhưng chúng ta tính toán sai lầm. Thậm chí là vạn tiên sư cái kia lão cổ đồng cũng chỉ sợ là tính sai. Thiên ma tộc cũng là kỳ quái. Lại như vậy che chở Pháp Thánh. Giữa hai người đến cùng là thỏa thuận gì? Thiên ma phệ hồn cái kia lão cổ đồng cũng không có lớn như vậy quyết đoán mới là. Lẽ nào hắn liền không sợ pháp thánh lớn mạnh. Lần thứ hai nuốt chửng thiên ma tộc. Đổi khách làm chủ. Đấu nhất vũ cũng nghĩ mãi mà không ra. Số từ 2738, cách chương.